Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Chương 99. Sakura mùa xuân. Làm Lý Vô Ngạo dẫn theo trùng nữ chạy tới hiện trường thời điểm, liền thấy Tenten, Rockly, Hyuga Neji một nhóm ba người đang cùng Gara, Kankuro, Temari ba người chiến đấu kịch liệt lấy. Tenten đối thủ Cúc, Gara đối với Rockly, Hyuga Neji đối với Kankuro, đánh tương đương mạnh liệt. Giữa sân cát bụi tung bay, tràn đầy sương mù, các loại shuriken phi tiêu tranh nhau bay lượn, ít có vô ý sẽ chịu đến trọng thương. Thống khổ, thấy Tenten cùng Temari đánh khó hòa giải, hơn nữa Tenten còn dần dần rơi vào hoàn cảnh xấu, bị Temari đánh bẹp, Lý Vô Ngạo bất đắc dĩ chỉ phải đứng ra. Một con trai người nhẹ nhàng đi tới Tenten cùng Temari ở giữa, hướng về phía trong sân mọi người thanh hát nói: đều ngừng cho ta tới, chúng ta đều là người mình. Chấm ngoặc kép. Temari đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhớ tới lần Lý Vô Ngạo đối với mình đùa giỡn trêu đùa, Mỹ khuôn mặt không khỏi đỏ lên, chậm rãi thu liêm giấu. Temari lẳng giọng: người nào cùng ngươi là người một nhà, không biết xấu hổ. Lý Vô Ngạo cười ha ha, nói ra: chúng ta sớm muộn đều là người mình. Giữa sân lúc đầu chiến đấu ở chung với nhau Gara, Neji, Kankuro, Rockly bốn người thấy Lý Vô Ngạo tới rồi, đồng thời mang đến quân đầy đủ sức lực, rất sợ lọt vào hai phương diện công kích, mọi người đều chậm rãi ngừng đến, cũng đưa mắt về phía Lý Vô Ngạo. Hyuga Neji nhìn phía Lý Vô Ngạo trong con mắt không có cừu hận, chỉ có nồng đậm khiêu chiến ý tứ hàm xúc. Cái này cùng cá tính của hắn có quan hệ. Mấy năm qua này, Lý Vô Ngạo vì duy trì Hinata, không ít ở Neji thân chủy đà. Bất quá cũng may Neji người này, mặc dù có thời điểm cũ kỹ chút, nhưng lòng háo thắng mạnh hắn, cũng không có ghi hận Lý Vô Ngạo, mà là đen Lý Vô Ngạo vẫn cho rằng mục tiêu cùng đối thủ. Mỗi ngày khổ luyện nhu quyền pháp, cũng là vì đối phó hắn, mặc dù mỗi một lần kết quả đều là không như ý, nhưng Neji vẫn là làm không biết mệt, mỗi ngày huấn luyện gian khổ lấy, đang mong đợi có một ngày, có thể siêu việt tông gia người Hinata cùng luôn giữ gìn Hinata Lý Vô Ngạo. Đối với Neji những thứ này tâm tư, Lý Vô Ngạo cũng là tinh tường vô cùng, cho nên mỗi một lần nhìn như Lý Vô Ngạo đem Neji đánh đầu rơi máu chảy, vết thương chồng chất, nhưng những thứ này đều là bị thương ngoài da, Lý Vô Ngạo căn bản không có xuất tấn toàn lực, cho Neji thương cân động cốt thương tổn. Đối với cái này, cái trong lòng thời khắc nhớ phụ thân thù phân ra chi bi thương Neji, Lý Vô Ngạo trong lòng vẫn có rất nhiều đồng tình. Còn như Rockly, cái này cuồng nhiệt thể thuật quyền anh tuyển thủ, ở nhìn thấy Lý Vô Ngạo lúc xuất hiện cũng không có phản ứng gì. Thế nhưng khi thấy Lý Vô Ngạo sau lưng Sakura lúc xuất hiện, Rockly con mắt đều thẳng, một con trai thả người nhảy thoát khỏi Gara. Sau đó Rockly liền đi tới Haruno Sakura trước mặt, nhìn Haruno Sakura cái kia như thiên sứ mỹ lệ dung nhan, Rockly tâm trí hướng về, bỗng nhiên đưa ra tay của mình, mê gái một dạng nói ra: vị cô nương này, chúng ta gặp gỡ đi. Sakura vốn là cùng Lý Vô Ngạo đứng chung một chỗ, thấy trước mắt vị này không quen biết người biểu hiện như thế, lập tức lại càng hoảng sợ, xoay người núp ở Lý Vô Ngạo phía sau, cùng sử dụng ngọc thủ vỗ Lý Vô Ngạo cánh tay, làm cho hắn xử trí. Lý Vô Ngạo hít thở một hơi thật sâu, cố nén lửa giận trong lòng, hướng về phía Rockly, cái này đầu bảng lấy bạch sắc băng vải, tóc ngắn mà loạn tao tao, lông mi cực kỳ nồng đậm, thân thể cực kỳ nhỏ dài tên, trầm giọng nói ra: ngươi là Rockly đúng vậy, ta gọi Lý Vô Ngạo, phía sau ta Sakura, là bạn gái của ta, nữ nhân của ta, hy vọng ngươi tự trọng chút, không nên chọc giận ta, bằng không, ta sẽ để cho ngươi đẹp. Nhưng mà, Rock Lee vẫn là vậy nhận định tử lý, đồng thời rất không nói lý người. Nghe Lý Vô Ngạo nói Sakura là nữ nhân của hắn sau đó, Rock Lee không chỉ không có lùi bước chút nào, ngược lại là ánh mắt nhìn về phía Lý Vô Ngạo, khuôn mặt tràn đầy thanh xuân nhiệt huyết mỉm cười. Nói ra, Sakura đúng vậy, ha ha, ta xem nàng, liền muốn cùng nàng gặp gỡ, ngươi không muốn ngăn cản, bằng không, quả đấm của ta, cũng không phải ôn nhuyễn. Vừa nói, Rock Lee dương lên nắm tay, thử lấy nha, ở Lý Vô Ngạo trước mặt thị uy lấy. Thấy Rock Lee biểu hiện như thế, lúc đầu bởi vì Rock Lee dám đối với Sakura bắt đầu tâm tư chạm đến trong lòng mình nghịch lân, mà lửa giận tăng cao Lý Vô Ngạo cũng chịu không nổi nữa. Má, Rock Lee, ta xem ngươi là cần ăn đòn. Lý Vô Ngạo gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn, nhanh chóng ngưng tụ lại toàn thân lôi thuộc tính chakra năng lượng đến. Sau đó quát to, lôi độn lôi cầu phong bạo. Lập tức trong lúc đó, Lý Vô Ngạo trước người, lôi quang thiểm diệu, lôi đình tung hoành, lôi điện chi lực, trải rộng bốn chu không gian, không có một chút khe hở. Đón lấy, đã nhìn thấy Lý Vô Ngạo hai tay hơi một hồi áp xúc, sẽ đem chút lôi điện chi lực, ngưng tụ thành một đoàn tiểu quang cầu. Quang cầu chi, lôi điện phù văn không ngừng lóe ra, lôi quang tung hoành, hiển nhiên tích chứa mạnh mẽ vô cùng sức bật số lượng. Rock Lee, đi cút đi, Lý Vô Ngạo hét lớn, đem vật cầm trong tay lôi điện quang cầu, ném tới, trong nháy mắt, theo lôi điện quang cầu xông đâm vào không khí khí đi tới. Một mạnh mẽ phong bạo ở Lý Vô Ngạo trước mặt ngưng tụ thành hình, nhất khắc gian, ở Rock Lee hoàn toàn phản ứng không kịp nữa tình huống chi. Cái này lôi điện quang cầu, mang theo lôi điện phong bạo, một con trai đánh vào Rock Lee thân, quang cầu phong bạo uy thế không giảm, trực tiếp là đem Lý Vô Ngạo cho sinh sôi đụng bay ra ngoài. Ở giữa không trung dừng lại một, liền nghe được Rock Lee tiếng kêu thảm thiết thanh âm ở xa xa địa phương vang lên. Trong một chiêu liền đánh lui cùng Gaara đại chiến 20 hiệp bất phân thắng phụ Rock Lee. Lý Vô Ngạo có thể nói một con trai liền chấn kinh rồi toàn trường. Kankuro, Neji nhìn về phía Lý Vô Ngạo trong con mắt nhiều hơn rất nhiều vô lực. Tới thực lực lớn như vậy chênh lệch, há là trong một sớm một chiều có khả năng bù đắp. Gaara thấy Lý Vô Ngạo như vậy cường thế, tâm cũng là có chút khiếp sợ, âm thầm nghĩ tới nếu là mình nửa vĩ thú hóa có thể hay không đánh bại Lý Vô Ngạo. Suy nghĩ một, Gaara lại lắc đầu, dường như chỉ có chính mình toàn bộ vĩ thú hóa mới có cùng Lý Vô Ngạo đánh một trận khả năng. Hừ, vai hề, quá mức ngây thơ, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Nhìn Rock Lee bị chính mình đánh bay xa xa tráng lệ tình cảnh, Lý Vô Ngạo hừ một tiếng, lẫn nhau phát một cái tay nhỏ bé. Lý Vô Ngạo lại xoay người nhìn về phía Sakura, ôn nhu hỏi, Sakura, không có làm sợ ngươi đi. Không có, không có, chấm ngoặc kép, Sakura lắc đầu. Xinh đẹp tinh mâu yên lặng nhìn Lý Vô Ngạo, bỗng nhiên một con trai vươn hai cánh tay, ngăn cản Lý Vô Ngạo cổ, đem chính mình toàn bộ ôn nhu thân thể mềm mại đều nhào vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Vô Ngạo, người quá tuấn tú, quá ngang ngược, Sakura thực sự rất thích người a hát, đặc biệt vừa rồi ngươi ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Nói ta là bạn gái của ngươi. Nữ nhân của ngươi lúc ta tâm lý thật sự rất tốt ngọt ngào, tốt hoan hỉ, ôm Lý Vô Ngạo cổ, nghe Lý Vô Ngạo thân quen thuộc nồng nặc nam tử khí tức, đem chính mình đẫy đà nhô lên ngạo nghễ bộ ngực cùng Lý Vô Ngạo bộ ngực không ngừng chèn ép. Sakura mỹ lệ vô song mặt cười chi, tràn đầy hạnh phúc đỏ ửng, vừa dùng ngọc thủ ôn nhu ở Lý Vô Ngạo cổ vuốt ve. Sakura một bên mãn hàm thâm tình kích động nói rằng, Lý Vô Ngạo mỉm cười, trở tay nắm ở Sakura tinh tế mềm mại nhẹ nhàng nắm chặt thon thả. Nhìn Sakura cái kia mỹ lệ bóng loáng cái trán, Lý Vô Ngạo ôn nhu nhẹ giọng nói ra, Sakura, ngươi có một xinh đẹp trán rộng, để cho ta mỗi một lần thấy nó, cũng không nhịn được muốn hôn hôn tới. Chấm ngoặc kép, nghe Lý Vô Ngạo khen chính mình, đang ở Lý Vô Ngạo trong ngực Sakura, mỹ khuôn mặt chi, càng là dâng lên trận trận vui mừng ửng đỏ. Thân thể mềm mại run nhè nhẹ phát nhiệt lấy, Sakura hơi đóng chính mình trong suốt tịnh lệ mỹ nhãn, nhẹ giọng ngượng ngùng nói ra, Vô Ngạo, ta cũng thích ngươi nha, ngươi, chấm ngoặc kép, thấy Sakura biểu hiện như thế, Lý Vô Ngạo tự nhiên biết, Sakura cần gì, Lý Vô Ngạo lập tức mỉm cười, không khách khí chút nào, nhẹ nhàng cúi đầu. Hôn vào Sakura xinh đẹp trán rộng, làm Lý Vô Ngạo hôn ở Sakura trán rộng lúc, Sakura thân thể mềm mại dâng lên một hồi kịch liệt run rẩy. Trái tim nhỏ nhi đều nhanh cũng bị Lý Vô Ngạo nùng tình mật ý cho hòa tan. Sakura linh hồn nhỏ bé phi phi, phảng phất tiến nhập ấm áp thích ý xuân thiên nhất dạng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.